Chương 1976, đột nhiên xuất hiện Chu Thiên Mâu. 1976 đột nhiên xuất hiện Chu Thiên Mâu tọa sơn quan hổ đấu. Lục Vân cũng không có thực lực kia tham dự vào trong chiến tranh của hai phe này đi. Trận chiến tranh này tới 10 phần đột ngột, tựa hồ là hèn mọn đại gia phát hiện cần ác trùng sinh, thế là, cái này gốc đại thụ ẩm vang ở giữa giải thể, hóa thành một tấm to lớn lưới, hướng phía bốn phương tám hướng bao phủ tới. Tại cái này tấm lưới lớn phía dưới, hết thể sinh linh hết thể hiện ra bọn hắn bản tướng. Hình người là đạo thể, muốn tiếp tục tu luyện, nhất định phải hóa thân thành đạo thể mà bây giờ, thụ thần kiếp trước thân biến thành trương này lưới lớn phía dưới. Đạo thể trong nháy mắt liền bị phá giải. Các loại thần thú, dị thú, hoặc là vô tận chủng tộc, hết thể hiện ra bản tôn tới. Giờ phút này, Lục Vân liền như là trở về đại hoang mở dạng, các loại kỳ chân dị thú tầng tầng lớp lớp, nhân tộc cơ bạch cốt đại đồng, không ngừng cùng những dị thú kia giao phong. Cẩn Ác nhẹ nhàng phất phất tay, liền dẫn lấy Lục Vân cùng Sở Vân hai người biến mất tại cái này phương khu vực trong. Nơi này hết thể tranh đấu đều không có quan hệ gì với Lục Vân rồi, cho dù là sầm tuy sinh tử, cu nở dê nhìn tạo hóa của chính hắn rồi. Lúc này, Lục Vân lấy thuật đạo thôi diễn Thái Sơn Thần, nhưng lại vô luận như thế nào cu nở dê suy tính không xuất quan tại Thái Sơn Thần bất luận cái gì dấu vết để lại Lục Vân lập tức liền kịp phản ứng, là hỗn loạn thiên tôn đến rồi. Chỉ có hỗn loạn thiên tôn lấy nàng hỗn loạn chi lực, mới có khả năng nhiêu đến Lục Vân thuật đạo. Hỗn loạn thiên tôn tới, đồng thời đã tìm được Thái Sơn Thần. Lục Vân mở miệng nhẹ nhàng nói. Sở Hân vẫn tại ngủ say, bất quá bây giờ nàng đã ghé vào Cẩn Ác trong ngực, Cẩn Ác lông mày có chút nhăn lại, hiển nhiên nàng không nguyện ý cùng Hỗn Loạn Thiên Tôn sinh ra xung đột. Thái Sơn Thần đã đầu phục Hắc Ám chi địa, Hỗn Loạn Thiên Tôn trùng sinh, Hắc Ám chi địa sợ là muốn đối với nàng động thủ. Lục Vân nhìn thấy Cẩn Ác không ra tiếng, liền lại lần nữa nói ra, mới vừa, ta nhìn đi vào trong một vị thiên tôn hình chiếu. Hắn tới đây, tuyệt đối không chỉ là muốn cùng nơi này nhân tộc liên thủ đơn giản như vậy. Mặc dù Hỗn Loạn Thiên Tôn quá khứ là một vị thiên tôn, nhưng là hiện tại nàng chỉ là một cái đại thế tôn đối mặt thiên tôn hình chiếu, nàng chỉ sợ còn ngăn không được. Cẩn Ác cái kia hai đầu nhạt tú lông mày có chút đắm lên, sau đó nàng khẽ gật đầu, nếu là Hỗn Loạn Thiên Tôn tới, ta biết nàng ở nơi nào. Lục Vân con mắt có chút sáng lên. Vu Tổ mộ phần. Cẩn Ác sâu kín nói ra, Vu Tổ sau khi chết, ngoại trừ xương sọ của hắn bị Vu tộc lấy đi bên ngoài, hắn tàn thi bị Thiên Đế mai táng ở chỗ này. Đi thôi. Cẩn Ác nhẹ tay nhẹ vung lên, ba người lại biến mất tại nguyên chỗ. Cái kia Hắc Ám Thiên Tôn cuối cùng chỉ là một cái hình chiếu, hắn có thể bố cục diệt sát Hỗn Loạn Thiên Tôn, nhưng là hiện tại Cẩn Ác đạt được 2/3 sinh mệnh trật tự, đã là một vị đỉnh phong đại thế tôn, thậm chí nàng nếu là đạt được hoàn chỉnh sinh mệnh trật tự, liền có khả năng trở thành thiên tôn. Có nàng tại, có lẽ có thể bảo trụ Hỗn Loạn Thiên Tôn. Đương nhiên, Lục Vân đối cái kia Hỗn Loạn Thiên Tôn vẫn như cũ không có hảo cảm gì, nàng thế nhưng là thời khắc tại đánh Lục Vân chủ ý người bị một cái đại thế tôn, thậm chí có khả năng lại lần nữa trở thành thiên tôn người để mắt tới rồi, Lục Vân cũng không hy vọng Hỗn Loạn Thiên Tôn sẽ sống quá lâu. Hiện tại Lục Vân chỉ có một mục tiêu Thái Sơn Thần. Tòa này mộ cổ rất lớn. Lớn không bờ bến, Cửu Long Sĩ Quan, Cửu Đầu Hoàng Quan, Cửu Túc Quy Quan, Cửu Lân Bái Quan bốn chiếc tà quan lực lượng đã triệt để dung hợp lại cu nở dê nhau, đan vào lẫn nhau, dây dưa cùng nhau, hình thành cái này đến cái khác không biết kinh khủng. Chỉ là đi vào cái ngôi mộ này bên trong sau đó, Lục Vân liền bị rượu che chở, một đường đi vào đại mộ trung ương, về sau lại trực tiếp đạp vào đạo cốt, thuận đạo cốt đệm lót thành đại đạo đi tới đại mộ hạch tâm. Thụ thần kiếp trước thân chỗ tồn tại, cho nên hắn mới không có gặp được loại kia chủng kinh khủng ma vật. Nhưng là hiện tại Lục Vân gặp được. Một đầu to lớn huyết linh quy, dưới bụng sinh ra cựu túc quy biến thành huyết ma, đang từng bước đi tại mênh mông đại địa phía trên. Liên liên Cẩn Ác gặp đầu cựu túc huyết linh quy này, đều ngừng lại, đem thân thể của mình ẩn tàng, sợ bị đầu này kinh khủng ma vật nhìn thấy. Cái đó là cựu túc quy quan hóa hình. Lục Vân hít một hơi lanh khí, lẩm bẩm nói. Không phải. Cẩn Ác lắc đầu, cựu túc quy quan bên trong mai táng lấy bản cổ đại thần hai chân, một khi cựu túc quy quan hóa hình, chính là thiên tôn lực lượng, chúng ta ai đều không sống nổi. Mà đầu cựu túc huyết linh quy này, vẹn vẹn đại thế tôn mà thôi. Đại thế tôn còn vẹn vẹn. Lục Vân răng cắn kéo kẹt văng lên. Bản cổ đại thần cảnh giới, đã siêu việt thiên tôn sau một khắc, Lục Vân có chút khẽ giật mình. Cẩn Ác quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Lục Vân, sau đó sâu kín nói ra, con đứa nở dê tu ha nhở, cho tới bây giờ liền vô bờ bến, tu hành cực cảnh ở nơi nào, ai cũng không biết. Chỉ cần ngươi đứng cao hơn, mới có thể nhìn đây càng xa chúng ta cảm thấy đại thế tôn, thiên tôn, đã là đỉnh thiên lập địa đại nhân vật thế nhưng là, ngươi vừa mới tại tu hành thời điểm, biết rõ có thiên tôn, có đại thế tôn tồn tại sao? Lục Vân lắc đầu, nhưng không có lên tiếng. Ta vì đại thế tôn, ta thấy được thiên tôn là tu hành cực cảnh nhưng là đứng tại thiên tôn độ cao bên trên có thế thấy cái gì, ta cũng không biết. Cẩn Ác lẩm bẩm nói, thiên tôn, QNZ đang đuổi tìm cao hơn bước chân. Vậy ngay tại Cẩn Ác thoại âm rơi xuống đồng thời, một cái màu đồng cổ trường mâu từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt phá vỡ cựu túc huyết linh quy cái kia nặng nề mai rùa, đem hắn thân thể xuyên thủng, đóng ở trên mặt đất. Cựu túc huyết linh quy trong miệng phát ra một tiếng gào thét, sau đó viên kia to lớn đầu lâu chậm rãi rủ xuống. Trong nháy mắt, đầu này ở trong mắt Lục Vân xem ra vô biên kinh khủng tồn tại, chớp mắt liền không có sinh tức chết rồi. Lục Vân cùng Cẩn Ác cùng nhau giật mình một cái. Cái đó là Lục Vân con mắt lập tức liền trợn tròn, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào cây đinh kia chết cựu túc huyết linh quy màu đồng cổ trường mâu. Chu Thiên Mâu thuộc về thần Chu Thiên Mâu trong hỗn độn có tam đại thần khí, Khai Thiên Phủ, Chu Thiên Mâu, Tuyệt Thiên Kiếm. Khai Thiên Phủ vì bản cổ thần khí, Chu Thiên Mâu là thần trí bảo, mà Tuyệt Thiên Kiếm bị Lục Vân mang tới sau đó, liền đưa cho Thiên Tể, trở thành Thiên Tể bản mệnh pháp bảo. Cái này tam đại thần khí Lục Vân đều từng sử dụng tới, hắn thấy, cái này ba kiện bảo vật bất quá là hỗn độn cấp trí bảo nhưng là hiện tại, Lục Vân lại mười phần sai rồi. Trước mắt Chu Thiên Mâu, chính là thần món kia Chu Thiên Mâu thần đứng tại tiên giới ném mạnh Chu Thiên Mâu, đem món trí bảo này đưa đến Lục Vân trước mắt. Cái này Cẩn Ác đứng ngẩn ngơ nửa ngày, lại nói không ra một câu, Chu Thiên Mâu này xuất hiện, tựa hồ là ấn chứng mới vừa lời nàng nói. Lục Vân hít sâu một hơi, rời đi Cẩn Ác bảo hộ, từng bước hướng đi cây kia trường mâu. Cẩn Ác con mắt nhìn chòng chọc vào Lục Vân, nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ. Nàng biết rõ Lục Vân không phải người ngu, hiện tại Lục Vân dám ra đây, tất nhiên có hắn lý do. To lớn Chu Thiên Mâu dường như kình thiên chi trụ bình thường, lập ở trước mắt của Lục Vân, so sánh dưới đầu cựu túc huyết linh quy kia thực sự quá nhỏ bé rồi. Trong mộ hung hiểm, cùng ngươi phòng thân. Thân ý niệm bộc lộ đến Lục Vân trong đầu. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.